Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 194, chương 194. Quỷ dị biến mất, tịch mịch như yên bỗng nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi. Để Lý Minh nghe được, trái tim đột nhiên nhảy một cái. Biết tình huống vô cùng không ổn. Yên mỹ nữ, ngươi ở chỗ nào? Lý Minh lớn tiếng hỏi đến. Tranh thủ thời gian quay đầu lại hướng tiếng kêu thảm thiết vang lên vị trí. Chuyện gì xảy ra? Yên mỹ nữ ảnh chân dung hắc. Nàng cái kia không phải treo à? Phạm Hoa cùng các đội hữu ngay tại trong bụi cỏ tìm kiếm tiến lên thông đạo. Chợt phát hiện trong đội ngũ một hàng đồng đội ảnh chân dung bên trong. Đội trưởng ảnh chân dung vậy mà trực tiếp biến thành đen. Dựa theo trò chơi kinh nghiệm, đây là đồng đội bỏ xuống hoặc là rời xa hắn đồng đội mới có thể xuất hiện tình huống. Ta chính đang tìm nàng. Các ngươi cẩn thận một chút. Nơi này có chút cổ quái. Lý Minh dặn dò, theo nham thạch phía bên phải trách tìm kiếm. Vừa mới tiến lên không đến 4-5 mét, chỉ thấy nham thạch to lớn phía dưới, xuất hiện một mảnh rậm rạp bụi cỏ, tịch mịch như yên vừa mới cần phải ngay ở chỗ này. Lý Minh nghi hoặc vọt tới thảo lúc trước, duỗi ra chân tại trong bụi cỏ cẩn thận gảy vài cái. Không có phát hiện nơi này có cái gì dị thường, đang lúc hắn kinh ngạc chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước thăm dò lúc. Thình lình phát hiện trên tảng đá thật dày rêu xanh trung gian có bị lau một mảnh nhỏ địa phương. Mặt trên còn có nữ tử nhàn nhạt bàn tay dấu vết. Hình như là tịch mịch như yên vừa mới lấy tay ở phía trên lau qua. Nàng làm sao lại đem để tay ở trên đây? Lý Minh về sau xích lại gần vách đá. Hai chân vừa vặn đứng tại nham thạch dưới chân trong bụi cỏ. Nhưng là răng đầy rêu xanh trên vách đá, tựa hồ có một cái hình tứ phương vết nứt, lần này nhất thời để hắn kinh hỉ vạn phần. Nguyên lai cơ quan ở chỗ này, hắn hiếu kỳ vươn tay, cũng một chút đặt tại khối này hình vuông trên cái khe. Thần kỳ là, khối này hình vuông trong cái khe nham thạch, thế mà cùng cụp một tiếng hướng phía dưới lõm, sau đó cấp tốc khôi phục bình thường. Mà Lý Minh dưới chân trong bụi cỏ, bị hắn dẫm lên cứng rắn hòn đá bỗng nhiên cũng cùm cụp một tiếng hướng phía dưới bị chiếm đóng. Oanh, mặt đất bỗng nhiên hạ xuống, vội vàng không kịp chuẩn bị Lý Minh a-zít lên một tiếng. Thân thể nhất thời ngã xuống lòng đất trong lỗ đen, cùm cụp, bụi cỏ lật lên, hết thảy đều là nguyên lai bộ dáng, dường như nơi này cũng không có người xuất hiện qua. Không thể nào, Minh ca, ngươi ở chỗ nào? Phạm Hoa ngay tại mang theo các đội hữu tìm đường. Phía trước đã mơ hồ nhìn đến cự thạch hình dáng. Đột nhiên lần nữa nghe được Lý Minh tiếng thét chói tai. Đồng đội ảnh chân dung lần nữa ảm đạm một cái. Làm sao Minh ca cũng bị độc thủ? Đần tiểu chư kinh ngạc trừng to mắt. Chúng ta mau chóng tới nhìn xem. Phạm Hoa cuống cuồng nhanh chân tiến lên, mang theo một đám đồng đội cấp tốc đi vào mấy khối cự nham dưới chân. Bọn họ người đâu? Một đám đồng đội vây quanh nham thạch đi dạo một vòng. Cũng không tìm được nửa cái bóng người. Ngược lại là cự nham khác một bên y nguyên vẫn là mảng lớn lùm cây. Một mực kéo dài phía trước cuối tầm mắt. Cái này hỏng bét, bọn họ đi đến nơi nào? Sẽ không phải bị boss xử lý à? Nhân thiện bị chư khi trừng to mắt, kinh khủng nói ra, bọn họ hẳn là không bỏ xuống. Không phải vậy đã sớm phục sinh nhắc nhở chúng ta. Đần tiểu chư phân tích nói, đúng vậy à, bọn họ khẳng định là phát hiện cái gì, tiến vào một cái khác, ẩn nấp địa đồ, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Phạm Hoa nhíu mày nói ra, không thể nào. Chẳng lẽ bọn họ phá giải bí mật? Đần tiểu chư ánh mắt sững sờ. Không dám tin nói ra. Ngươi đến cùng còn có cái gì bí mật? Mau nói đi ra a. Phạm Hoa kinh ngạc hỏi. Chuyện này ta cũng không biết nên nói như thế nào. Thăm dò khối địa đồ này lúc. chúng ta đã bị khối địa đồ này bên trong quái vật thiết lập làm cho vạn phần nghi hoặc. Thật vất vả biết hai cái boss tồn tại về sau, liền bắt đầu chỉnh cánh rừng tìm chúng nó vị trí. Nhưng vẫn không có thu hoạch, ngược lại bị sói hoang trách không ngừng vây công, cho nên đành phải từ bỏ boss, ngược lại thăm dò địa đồ, chuẩn bị chờ thực lực mạnh một số lại tới đối phó hai người này. Thế nhưng là thăm dò địa đồ về sau, chúng ta lần nữa phát hiện làm cho người chấn kinh sự tình. Trong rừng rậm trong hồ nước, vậy mà ẩn giấu đi đại lượng quái vật đổi mới khu. Có vẻ như mảnh này trong hồ nước còn có thần kỳ hơn thiết lập. Đần tiểu chưa nói ra, trong hồ nước có quái vật đổi mới khu, còn có nhiệm vụ manh mối, ngươi đến cùng biết bao nhiêu? Phạm Hoa hỏi, ăn ngay nói thật a. Chúng ta biết trong hồ nước cần phải có dấu bảo tàng địa đồ. Thế nhưng là chúng ta người chơi tại đáy hồ ngốc không bao lâu thời gian, cho nên không có người có thể biết rõ ràng đáy hồ tình huống. Chúng ta một mực hoài nghi, hai cái này boss trên thân, một nhất định có đáy hồ nhiệm vụ manh mối. Nó chúng ta cũng không biết. Đần tiểu chư nói ra, ngươi là ý nói, khôi lỗi cuồng bái cùng đầu kia ngân lang boss còn quan hệ một nhiệm vụ khác manh mối. Nhất định phải tìm tới bọn họ, mới có thể giải khai đáy hồ bí mật. Phạm Hoa nhíu mày hỏi, đúng, nhiệm vụ này manh mối, nhất định cùng cái kế tiếp nhiệm vụ chính tuyến có quan hệ. Nếu không hệ thống cũng sẽ không để chúng ta đến nơi đây giết boss hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời ta hoài nghi, nhiệm vụ này manh mối cũng không tại boss trên thân, mà chính là giấu ở bọn họ chỗ ẩn thân. Đần tiểu chư nói ra, ta minh bạch, tìm tới boss giết chết bọn họ, chỉ có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ, tìm tới boss xào huyệt, mới có thể có đến tương lai nhiệm vụ manh mối, thậm chí có thể giải mở đáy hồ bí mật. Phạm Hoa triệt để minh bạch, cho nên ta nói, hai người bọn họ không nhất định phát sinh nguy hiểm, nói không chừng bọn họ đã tìm được boss xào huyệt. Đần tiểu chư gật đầu nói, hai người bọn họ biến mất trước ngay ở chỗ này phụ cận. Mọi người cẩn thận tìm một cái, nhìn xem có cái gì cơ quan loại hình thiết lập. Phạm Hoa lập tức ra lệnh, minh bạch, các đội hữu tranh thủ thời gian tán bát, bắt đầu tìm kiếm chung quanh tình huống đặc biệt. Nhưng cũng tiếc là, nơi này cơ quan cần đồng thời phát động hai cái cơ quan mở ra điểm. Các đội hữu cẩn thận tìm kiếm lấy, thậm chí ngay cả hai người đã từng theo qua khe nham thạch khe hở đều tìm đến. Nhưng là thử ấn xuống về sau, trong khe hở nham thạch lại là cứng rắn một khối, không có bất kỳ cái gì hãm đi xuống phản ứng. Các đội hữu cũng không có tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, tiến về bốn phía không ngừng tiếp tục tìm kiếm lấy. Năm cái đồng đội cơ hồ đem mấy khối nham thạch cẩn thận kiểm tra một vòng. Mỗi khối nham thạch mặt ngoài đều bị bọn họ dùng vũ khí không ngừng đánh lấy, nhưng là trừ phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên ngoài, liền không có nó bất kỳ tình huống gì xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Cơ quan biến mất sao? Đần tiểu chư không dám tin hỏi, là chúng ta tìm kiếm phương thức không đúng sao? Hai người bọn họ phát ra tiếng kêu sợ hãi đều là bị ngoài ý muốn kinh hãi gây nên. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, cái này cơ quan mở ra phương pháp vô cùng quỷ dị. Phạm Hoa bất đắc dĩ nói ra, hai người biến mất quá mức quỷ dị, thời gian lại là vội vàng như thế, để một đám các đội hữu cảm thấy dị thường im lặng. Cơ quan đến cùng ở nơi nào a? Trên mặt đất cùng trên vách đá, chỗ có khả nghi vị trí ta đều tìm tòi một lần, không có cái gì bỏ sót địa phương. Thiên Nhai phiêu phiêu gãi đầu nghi hoặc nói ra, ta cũng đem nơi này toàn bộ mò một lần, nếu là có cơ quan lời nói, hẳn là sẽ không bỏ lỡ a. Nhân Thiện bị chư khi đồng dạng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Mọi người đừng nản chí, chúng ta xác định hai người bọn họ là ở chỗ này biến mất, cơ quan thì nhất định ở chỗ này. Phạm Hoa kiên định nói ra. Hiện tại trừ trên mặt đá, chúng ta nên tìm đều tìm. Gia Lạc Bỉ Hải Đái nói ra. Vậy chúng ta nghĩ biện pháp bò đi lên xem một chút. Đần Tiểu Trư nói ra. Các đội hữu lập tức công việc lu bù lên. Một cái chồng lên một cái. Nỗ lực muốn bò lên trên bóng loáng cự nham. Nhưng tất cả mọi người không biết. Bọn họ hiện tại làm ra hết thảy đều không có tác dụng gì. Cơ quan thực liền tại bọn hắn đã kiểm tra trên thạch bích. Mà tại dưới chân bọn hắn, Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên sớm đã bắt đầu mới thăm dò hành động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.